Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, chương 2753, sớm lấy. Canh thứ hai, vạn giới du tiên một đôi mắt, càng ngày càng trở nên sắc bén, xuyên thủng hướng về vòng xoáy kia nơi sâu xa. Rất nhanh, liền hai mắt vừa mở, nhìn phía trong một cái hướng khác. Cái hướng kia vòng xoáy trong chỗ sâu, có một đoàn tử hắc sắc quang ảnh, trôi nổi ở nơi đó. Lúc sáng lúc tối lập lòe, vừa thu lại co rụt lại, phảng phất đang hô hấp bên trong sinh linh bình thường. Đoàn này tử hắc chi vật, cũng không có vẻ nhiều tà ma, nhưng có loại hủy diệt cực điểm cảm giác, thuần khiết, nồng nặc, hùng vĩ, bá đạo. Chính là vô lượng lượng kiếp trùng tử. Chỉ liếc mắt nhìn, vạn giới du tiên chính là không nhịn được cảm xúc khuấy động lên đến. Chính là nó, suốt đời truy đuổi, không tiếc đi lên diệt thế cuồng nhân con đường. Mà nhìn thấy vật ấy sau, vạn giới du tiên kia diệt thế đạo tâm khí tức, dĩ nhiên cũng lại một lần nữa không tự chủ được bốc cháy lên. Đạo tâm bên trong càng lộ ra dòng không nói ra được khát vọng. Phảng phất đoàn kia vô lượng lượng kiếp trùng tử, đối với diệt thế đạo tâm, lại có to lớn mê hoặc bình thường. Chẳng lẽ vật ấy có thể giúp ta tứ biến đạo tâm, chân chính bước hướng về cảnh giới cao hơn? Vạn giới du tiên không nhịn được lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Trong lòng càng thêm mừng như điên trở nên hưng phấn. Từ trên thuộc tính xem, vô lượng lượng kiếp trùng tử, xác thực là quá phù hợp hắn diệt thế chi tâm. Hơn nữa thẳng thắn nói, chính là ở hắn thúc đẩy hạo kiếp dưới trưởng thành lớn mạnh lên. Nói cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, không một chút nào là quá. Đè xuống hưng phấn, tiếp tục nhìn lại, kia vô lượng lượng kiếp trùng tử giờ khắc này, vẫn đang hấp thu hết thảy cái khác quang ảnh. Bất luận là nhiều sán lạn quang ảnh, một khi hấp thu, cuối cùng đều quy về tử hắc, còn không thành thục. Vạn giới du tiên xem cả kinh, rốt cục một chậu nước lạnh dội đến, nhưng ánh mắt lại lóe lóe, sinh ra mấy phần nghi hoặc tâm ý đến. Thật không có thành thục sao? Hay hoặc là đã thành thục rồi, chỉ là theo bản năng bình thường đang tiếp tục hấp thu? Liền phảng phất tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ một trong vậy. Mặc dù là đại thành sau mới tín ngưỡng lực lượng, vẫn là sẽ ngưng tụ lại đây. Vạn giới du tiên ngưng mắt suy tư. Không quản có hay không thành thục, lão phu ngày hôm nay liền muốn lấy nó coi như còn cần tiếp lớn mạnh. Cũng chỉ có thể là ở không gian chứa đồ của ta bên trong. Chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên chính là ánh mắt hung ác, đưa ra quyết định, lão này hành sự, xác thực là bá đạo kiệt ngạo. Bạch, trong lòng hơi động, chính là chiều bên trên bay đi. Bay đi đồng thời, lại thả ra một đoàn lốc xoáy bão táp, đánh úp về phía đoàn kia quang ảnh nơi sâu xa. Muốn thu đoàn kia vô lượng lượng kiếp trùng tử, dầm tiếng làn sóng, nhưng là lại tới. Vạn giới du tiên mới bay đến khai thiên đại thần eo nhỏ nơi. Chỉ thấy khai thiên đại thần đột nhiên một cái lật tay. Lại một cái tát đánh xuống. Thành thục trước, ai cũng không cho phép lấy. Khai thiên đại thần âm thanh cũng lại đến. Chiều xông lên đi vạn giới du tiên. Xem con người thẳng trừng. Cũng may hắn đội trên đỉnh đầu vĩnh hằng lôi châu. Vẫn không có thu rồi. Chỉ là đã không kịp mở ra phòng ngự thần thông, ầm ầm ầm lại là vang dội tiếng nổ vang lên, lốc xoáy bão táp trước tiên nổ nát ra, yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn, tiếp theo lại là vĩnh hằng lôi châu, lại bị mạnh mẽ vỗ một đòn, mặt ngoài vết nứt càng sinh, tia sáng lại mãnh tối sầm một đại kiếp nạn xuống, mà sót lại trường phong. Lần này rốt cục chặt chẽ vững vàng đánh vào vạn giới du tiên trên người. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, vạn giới du tiên thân thể mảnh nứt một mảng lớn xuống, tuyệt đối lại một lần bị thương không nhẹ. nơi nào còn dám xông lên, vội vã hướng xuống lao đi. Trong bầu trời chỗ cao khai thiên đại thần, không có lại vỗ tay, đã lại một lần trở nên trầm mặc. Vạn giới du tiên lão già này, trong một đôi mắt là phiền muộn lại hung nanh ánh sáng nổi lên. Ngươi tên khốn này, rõ ràng vẫn là muốn cho quân bất ngữ tới lấy bảo bối này. Cái gì thành thục trước, ai cũng không thể lấy. Tất cả đều là danh nghĩa. Vạn giới du tiên khí mắng to, trở lại chỗ cũ sau. Ánh mắt âm trầm nhìn khai thiên đại thần hình ảnh. Chí bảo trước mặt, một mực lấy không tới, cũng là đủ phiền muộn. Mà vạn giới du tiên thật nói đúng. Khai thiên đại thần đương nhiên càng hy vọng là quân bất ngữ tới lấy, nhưng lại lo lắng người khác tu luyện nhanh hơn hắn, còn không thành thục liền giành trước lấy. Bởi vậy đặc biệt bố trí thủ đoạn này, tin tưởng hạt giống lớn mạnh đến hoàn toàn chín muồi thời gian, đầy đủ quân bất ngữ tu luyện tới mạnh nhất rồi. Lão gia hỏa thở phì phò mạnh mẽ nhìn chăm chú khai thiên đại thần vài lần, cũng là không thể làm gì. Thẳng thắn nói, hắn vẫn cứ có thể đoạt thời gian xông một cái, nói không chắc có thể chiếm lấy. Nhưng đối mặt khai thiên đại thần bố trí, vĩnh hằng lôi châu cùng chính hắn lại là tiếp thu bị thương. Mạnh mẽ như hắn, dũng khí cũng tán, nếu thật sự kiên trì đi lấy, đừng thật cho đập chết rồi. Cảm nhận được trong tay vĩnh hằng lôi châu mặt ngoài vết nứt, lão gia hỏa càng là đau lòng, lại nhìn chăm chú vài lần sau, vạn giới du tiên trung quy là dần dần bình tĩnh lại. Nếu là một chuyến này cũng lấy không tới, ta nên làm như thế nào? Lão gia hỏa tâm niệm lại truyền, chỉ mấy tức sau, chính là trong mắt tinh mang lóe lên, một cái ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn về phía kia vô lượng lượng kiếp chủng tử phương hướng, đầy mắt vẻ suy tư. Ta ở ngoài gương hai cái thế giới, bốc lên hạo kiếp lớn như vậy, diệt nhiều như vậy sinh linh, làm sao đều nên gần như, có lẽ lại một cái, hai cái, ba cái, tu sĩ tử vong, sẽ đề cao nó, không sai, còn chưa tới từ bỏ thời điểm, lần này mở ra bên trong, ta vẫn có cơ hội lấy đi nó, lại là lầm bầm lầu bầu, mà lời tới đây. Lão gia hỏa trong mắt cũng là sát cơ lên. Lần này đến những tu sĩ kia, bao quát thiên mệnh, toàn đã là trong giới tu chân đứng đầu nhất gia hỏa. Mỗi một cái có thể cung cấp lượng kiếp lực lượng đều vượt xa những người khác. Không sai, chính là bọn họ. Vạn giới du tiên lại nói một câu, hạ quyết tâm đến. Hoàn nguyên là thân máu thịt, lấy ra một cái đan dược ném vào trong miệng sau, người này trước tiên chữa thương lên. Xa xôi trong phương xa, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim hai người còn đang đuổi tới, một đường lại đây, hai người cũng không nói lời nào một câu, tất cả đều là đầy mắt tất sát quyết tâm. Đối với Dương Tiểu Mạn đám người phía bên kia tình huống, hai người coi như có chút bận tâm, cũng đều không có biểu lộ. Một ngày này, hai người là rốt cục đuổi trung ương chi địa, lại xuyên qua vùng hư không kia, lần thứ hai nhìn thấy tòa cung điện kia, hai người trong mắt đều là thổn thức tâm ý nổi lên. Chớp mắt một cái chính là thời gian trăm vạn năm đi qua rồi. Trước tiên đem phụ cận tìm một vòng, không gặp những người khác, phụ cận không ai, cung điện kia cũng không hề có một chút dị thường. Nhưng vạn giới du tiên tốc độ khẳng định nhanh hơn chúng ta. Hắn khẳng định đi vào. Tuấn Mi, ngươi thấy thế nào? Cố Tích Kim hỏi. Siêu, siêu, đỉnh đầu trong lòng, thiên đạo chi thân cùng tiên thần chi thân đồng thời nhảy ra ngoài, bảo vệ tại bên người. Phương Tuấn Mi đồng dạng triệu hoán tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân. Suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, hết cách rồi, chúng ta nhất định phải vào xem, bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Cẩn trọng một chút, Cố Tích Kim gật gật đầu. Phương Tuấn Mi không có động tác,